ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 32. 32, nhà mình hội trưởng rốt cuộc lại lần nữa online. Tiêu Thành nội một chúng hiệp hội thành viên vì này vui mừng. Không khỏi lệ nóng doanh tròng bãi. Trong đó Đinh Dậu không chút nghĩ ngợi, đạp bộ tiến lên, nhiệt tình hỏi nhà mình hội trưởng. Hội trưởng, một khối đi đánh bổn không? Tiêu Mộc trả lời thập phần quả quyết, thả vô tình, không, nháy mắt. Đinh Dậu tươi cười cương ở trên mặt, tuy rằng hắn sớm đoán được nhà mình hội trưởng khả năng sẽ cự tuyệt, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, nhà mình hội trưởng từ chối thế nhưng như thế quyết đoán. Chút nào không lưu tình, mà Tiêu Mộc ở lạnh nhạt vô tình từ chối lúc sau. Liền xem cũng chưa quay đầu lại đi coi trọng Đinh Dậu liếc mắt một cái. Không chút do dự nhấc chân liền đi từ thượng tuyến đến rời đi hiệp hội toàn bộ quá trình. Tiêu Mộc liền phảng phất bên cạnh này đó bởi vì hắn lại lần nữa thượng tuyến mà lệ nóng doanh tròng. Một chúng hiệp hội thành viên, căn bản liền không tồn tại giống nhau, Tiêu Mộc rời đi. Hiệp hội nội một mảnh yên tĩnh, không người mở miệng. Thập phần an tĩnh, qua có một hồi lâu, mới rốt cuộc có người đánh vỡ yên lặng, nhấc chân tiến lên, đi vào Đinh Dậu bên cạnh người. Sau đó rất là đau lòng vỗ vỗ Đinh Dậu đầu vai, Đinh Dậu đồng chí. Ngươi còn không biết hội trưởng hôm nay là bởi vì ai mới thượng tuyến sao? Thu Chi kiếm khách chậm rãi nói. Cho nên hội trưởng sao có thể sẽ bồi chúng ta đi hạ phó bản. Không cần đầu óc tưởng, cũng biết hội trưởng không rảnh không có thời gian, Đinh Dậu tích tụ, nếu là cái kia Tống Bạch Vũ. Thật là chân nhân NPC thì tốt rồi, đến lúc đó làm hắn thượng chính mình tư nhân tài khoản đến chúng ta hiệp hội tới. Chúng ta dẫn hắn thăng cấp làm nhiệm vụ đánh phó bản. Chỉ cần có hắn ở, còn sâu kêu không tới hội trưởng. Đinh Dậu nhịn không được nói, mau tỉnh lại, đừng có nằm mộng, Thu Chi kiếm khách vô tình phun tào. Muốn Tống Bạch Vũ thật là chân nhân sắm vai NPC. Lấy chúng ta hội trưởng điều kiện, đuổi theo hắn lâu như vậy, sao có thể không tâm động, chỉ sợ đã sớm chính mình lấy chính mình tư nhân tài khoản tới cùng chúng ta hội trưởng một khối. Chơi trò chơi, Đinh Dậu nghe xong, tâm tình trong lúc nhất thời càng thêm tích tụ. Ta cũng chỉ là nói mà thôi sao? Ngoặc kép, bên kia, ba người thừa xe ngựa, một khối tới rồi Thánh Khư Thành, tới rồi Thánh Khư bên trong thành. Ba người từ trạm dịch xuống xe, sau đó ở trong thành ước chừng xoay nửa vòng, tìm một tìm, không quá một hồi, ba người thực liền mau tìm được rồi bọn họ ngày sau công tác địa điểm mơ siêu đi vào công tác địa. Điểm trước. Khâu Niên ngẩng đầu, nhìn trước mắt ước chừng có 25 tầng cơ hồ cao đến cao ngất trong mây kiến trúc. Không khỏi khoa trương há to miệng, võ quán có như vậy cao sao? Nhưng là ta thấy thế nào trong TV? Giống nhau nhiều nhất đều chỉ có 2-3 tầng, Khâu Niên nhịn không được nói, NPC quá nhiều. 2-3 tầng không bỏ xuống được, một bên đứng Trầm Vân nhàn nhạt hồi, đảo cũng lạc Khâu Niên ha. Ha cười cười, Tống Cánh không nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt võ quán liếc mắt một cái. Chợt mặt vô biểu tình nhấc chân bước vào võ quán nội, lúc này võ quán nội đã có không ít chiến đấu hạng khiêu chiến NPC tới rồi, võ quán bên trong. Một chúng chiến đấu hạng khiêu chiến NPC đem võ quán tễ tràn đầy. Mà ở này đó khiêu chiến NPC. Không chỉ là có giống Tống Cánh như vậy kiếm thuật khiêu chiến NPC, còn có ám khí khiêu chiến NPC, trường thương khiêu chiến NPC, roi dài khiêu chiến NPC. Từ từ, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ là các chiến đấu hạng khiêu chiến NPC đều tới toàn, không chỉ như vậy. Thậm chí là từ nhất giai đến cao giai nhất 25 giai khiêu chiến NPC, cũng đều tới toàn, nhìn trước mắt cảnh tượng. Lại liên tưởng đến vừa rồi võ quán ngoại ước chừng 25 tầng cao lầu cảnh tượng. Bọn họ này đó NPC sẽ bị hệ thống như thế nào phân bố? Liếc mắt một cái sáng tỏ, mà chính như Tống Cánh trong lòng suy nghĩ. Tống Cánh vừa mới bước vào võ quán bên trong không bao lâu. Kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm liền lập tức từ hắn bên tai vang lên, thỉnh các chiến đấu hạng. Khiêu chiến NPC dựa theo khiêu chiến trình tự giai chờ. Theo võ quán tầng số, từ hạ hướng lên trên sắp hàng, lục tục tới công tác địa điểm mơ siêu một tầng, nhất giai chiến đấu hạng khiêu chiến NPC, nhị tầng, nhị giai chiến đấu hạng khiêu chiến NPC, ba tầng, sớm đã đoán được chính mình công tác địa điểm. Tống Cánh không đợi nghe xong, mới nghe xong trước hai câu, trực tiếp không nói hai lời, xoay người nhấc chân liền đi, chuẩn bị thừa võ quán nội di động một thang lên lầu, phía sau. Đều là 25 giai vũ tiễn khiêu chiến NPC Khâu Niên thấy thế. Vội vàng gọi, từ từ ta, hai ta một khối lên lầu. Nghe tiếng, Tống Cánh bước chân hơi đốn, xem như thoáng đợi hắn một hồi, Khâu Niên đuổi kịp. Đối với Tống Cánh nhiệt tình cười, đa tạ không cần, Tống Cánh mặt vô biểu tình hồi, Khâu Niên thấy. Lại là cười, nói, phía trước ta ở trong công ty nghe nói tính tình của ngươi tương đối lãnh. Nhìn không phải thực hảo tiếp cận, nguyên lai là thật sự, Tống Cánh trên mặt không hề phản ứng, Khâu Niên thấy Tống Cánh trên mặt không. Phản ứng, cũng không ngoài ý muốn, tiếp theo tiếp tục nhiệt tình lại nói. Bất quá nhìn là không tốt lắm tiếp cận, nhưng là người vẫn là khá tốt, đa tạ khích lệ, Tống Cánh thanh âm đạm nhiên, làm nhảm thuộc tính. Khâu Niên nhếch miệng cười cười, đang muốn chuẩn bị lại lần nữa mở miệng khi, lúc này, Tống Cánh đột nhiên về phía trước một bước, rời đi một thang, hai người tới rồi, Khâu Niên ngẩn người hoàn hồn. Lập tức nhấc chân đuổi kịp đi vào 25 tầng. Chỉ thấy ngốc tại 25 tầng một đám khiêu chiến NPC nhóm có chán đến chết ngồi ở ghế trên. Có tắc chán đến chết nằm trên mặt đất, còn có tắc dứt khoát ghé vào trên bàn nhàm chán họa quyển quyển thứ 20 tầng 5. Mỗi cái NPC trên mặt, đều tràn ngập nhàm chán cùng nhạt nhẽo, chỉnh tầng lầu. Đều lộ ra nhàm chán cùng không thú vị hơi thở, lúc này. Một ghé vào trên bàn nhàm chán dùng nước miếng vẽ xoắn ốc khiêu chiến NPC nhịn không được phun tào. Còn hảo chỉ có một ngày, bằng không ta có thể tại đây ngốc xuất tinh thần bệnh tật ra tới, nghe tiếng. Một khác NPC chậm gì gì đáp lại, này võ quán toàn bộ 25 tầng, hẳn là liền chúng ta này đó 25 giai khiêu chiến NPC nhất nhàn đi ai. Này thực lực quá lợi hại cũng không có biện pháp. Bất quá cao thủ thông thường đều là chỗ cao không thắng hẳn, lại một NPC nghe xong. Nhịn không được đắc ý trả lời, bất quá thật nhàm chán a. Một chúng NPC phun tào, lúc này, lại một cái 25 giai khiêu chiến NPC lên đây, tên kia NPC vừa lên tới. Liền nghe được 25 tầng nội này đó NPC nhàm chán kêu to thanh, kia NPC nghe tiếng. Lông mày tức khắc một ninh. Tiếp theo lập tức biểu tình quái dị hỏi lại, nhàm chán, nghiên cứu báo cáo đều viết, một chữ không viết ra được, làm ta viết nghiên cứu báo cáo không bằng làm ta đi tìm chết. Đi mẹ ngươi nghiên cứu báo cáo. Vừa nghe đến nghiên cứu báo cáo này bốn chữ, một chúng khiêu chiến NPC biểu tình thống khổ, đau đớn muốn chết, kia NPC nghe xong, lập tức lại không chút nghĩ ngợi nói. Nếu không viết, kia còn ghé vào này làm gì? Còn không mau nghiên cứu viết như thế nào? Cuối tháng phải giao báo cáo thao. Không mấy ngày rồi. Thống khổ. Lúc này, một NPC tinh thần rung lên. Duỗi tay tiếp đón ở đây mặt khác NPC. Tới. Đại gia cùng nhau tới nghiên cứu này. Quỷ nghiên cứu báo cáo viết như thế nào? Kia NPC dứt lời. Chỉ thấy chung quanh vừa rồi còn ở một khối kêu to thật nhàm chán một chúng NPC nhóm. Thậm chí là bao gồm cách đó không xa đứng Tống Cánh cùng Khâu Niên. Lập tức không chút nghĩ ngợi tinh thần đi theo rung lên. Đi theo một khối vây quanh đi lên, một chúng NPC đồng loạt bao quanh vây thượng. Tên kia NPC bị bao quanh vây quanh ở trong đó. Từ từ kể ra, nơi này không có giấy cùng bút. Cho nên các ngươi dùng đầu óc nhớ, tận lực nhớ kỹ, một chúng NPC nghiêm túc gật đầu. Không dám chen vào nói, sợ quấy rầy đối phương ý nghĩ, mà ở này đôi nghiêm túc gật đầu NPC trong đó. Tự nhiên cũng bao gồm Tống Cánh cùng Khâu Niên hai người, trước hai ngày ta đi thỉnh giáo một cái. Khác công ty lão tiền bối, bọn họ công ty cũng là một tháng phải nộp lên báo cáo. Hắn nói cho ta, nghiên cứu báo cáo đặc biệt hảo viết, đầu tiên, nghiên cứu thị trường bên này. Phải, ngoặc kép, tên kia NPC thao thao bất tuyệt từ từ kể ra. Một chúng NPC biểu tình nghiêm túc nghe, sợ để sót nửa câu, nửa giờ sau, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên từ mọi người đỉnh đầu vang lên, một. Người người chơi tiến đến khiêu chiến, Vương Kỳ thỉnh lên sân khấu, tên kia tên là làm Vương Kỳ NPC nghe tiếng. Một cái thao tự nháy mắt buột miệng thốt ra thao. Khi nào không tới, cố tình lúc này tới. Nói xong, lập tức ủy khuất ba ba quay đầu lại nhìn bị bao quanh vây quanh ở trung ương NPC liếc mắt một cái. Đại lão, có thể trước tạm dừng một hồi, chờ ta trở lại lại tiếp tục nói được không? Kia bị bao quanh vây quanh ở trung ương NPC còn chưa nói lời nói. Chung quanh mặt khác NPC lập tức không chút nghĩ ngợi hồi. Tưởng Mỹ, mau cút ngươi làm chúng ta nhiều người như vậy liền chờ ngươi một cái. Ai làm này sẽ có người chơi lại đây khiêu chiến, trừ bỏ tự nhận xui xẻo ở ngoài, còn có thể làm sao bây giờ? Đừng bước bước, đi xuống đi, thấy Vương Kỳ chậm chạp bất động, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, một người người chơi tiến đến khiêu chiến. Vương Kỳ thỉnh lên sân khấu, Vương Kỳ nghe tiếng, trong lòng tích tụ, vẻ mặt không tình nguyện từ tại chỗ đứng lên. Sau đó chuẩn bị xuống lầu, Vương Kỳ buồn bực phun tào. Ta hận người này, Vương Kỳ rời đi sau. Hiện trường liền lập tức tiếp tục bắt đầu chỉ điểm nghiên cứu báo cáo viết như thế nào, qua một hồi. Lâu, đại khái ước chừng có cái hơn 10 phút tả hữu. Vương Kỳ rốt cuộc lại lần nữa trở về. Nhưng lúc này, tên kia NPC đã giảng đến thực mặt sau. Liền tính hắn lại như thế nào đi tiếp tục nghe. Đại khái cũng nghe không hiểu, bên kia, Tống Cánh bên này, Tống Cánh vốn dĩ không đem vừa rồi Vương Kỳ nhạc đệm đương hồi sự. Thậm chí là hoàn toàn cảm thấy cùng chính mình không quan hệ. Nhưng là một lát sau, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, một người người chơi tiến đến khiêu chiến. Tống Bạch Vũ thỉnh lên sân khấu, hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, Tống Cánh cương tại chỗ, hắn khóe mắt co giật. Biểu tình đọng lại bên cạnh người, ly đến hắn gần nhất Khâu Niên không khỏi rất là đau lòng vỗ vỗ vai hắn. Nói, mau đi xuống đi, tốc chiến tốc thắng, mau một chút giải quyết, mau một chút trở về. Nói không chừng trở về thời điểm còn có thể nghe hiểu một chút. Tống Cánh trầm mặc, hắn trầm mặc. Xoay người, bước đi duy gian, nhấc chân xuống lầu, đi vào dưới lầu. Vừa nhấc mắt, Tiêu Mộc kia trương quen thuộc mặt liền liền xuất hiện ở trước mắt hắn, Tống Cánh không nói. Biểu tình càng thêm trầm mặc tại hạ lâu trước, hắn liền đoán trước đến, có khả năng là Tiêu Mộc, cho nên hắn cũng không ngoài ý muốn, võ quán trung ương có cái luận võ đài. Cực đài, là cung người chơi cùng khiêu chiến NPC đối chiến dùng, Tiêu Mộc thân hình thẳng thắn. Khuôn mặt lạnh lùng. Hắn lẳng lặng đứng ở luận võ đài trung ương, hai mắt mắt cũng không chớp nhìn Tống Cánh. Tống Cánh không nói, lạnh mặt đi lên luận võ đài. Tống Cánh đi lên luận võ đài sau. Hệ thống lập tức bắt đầu tiến hành đếm ngược tính giờ, khiêu chiến thời gian đếm ngược tính giờ. 30 phút, nếu 30 phút sau, khiêu chiến NPC như cũ ở luận võ đài nội tồn tại. Tắc coi là người chơi khiêu chiến thất bại. Tống Cánh lẳng lặng chạm thượng luận võ đài, không nói, không nhúc nhích, hắn chờ Tiêu Mộc động tác nhưng không dự đoán được chính là. Tiêu Mộc không nhúc nhích, Tiêu Mộc đứng ở luận võ đài nội. Vẫn luôn không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, bất quá Tống Cánh cũng không công phu đi nghiền ngẫm Tiêu Mộc này. Cử nguyên do, giờ phút này, hắn trong đầu. Chính vội vàng nhớ vừa rồi những cái đó nghiên cứu báo cáo bút ký trọng điểm. Sợ không cẩn thận để sót nửa câu. Thời gian chậm rãi trôi đi, Tiêu Mộc không nhúc nhích. Tống Cánh cũng không nhúc nhích đảo mắt. 30 phút qua đi, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, khiêu chiến thời gian kết thúc. Người chơi khiêu chiến thất bại. Nghe tiếng, Tống Cánh không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chuẩn bị chạy lấy người, nhưng lúc này, Tiêu Mộc mở miệng, lại lần nữa khiêu chiến, vì thế. Hệ thống nhắc nhở âm lại một lần từ Tống Cánh bên tai vang lên, người chơi lựa chọn lại lần nữa. Tiến hành khiêu chiến, Tống Bạch Vũ thỉnh lên sân khấu. Sửa bản lúc sau, mỗi cái người chơi một ngày có thể khiêu chiến cùng NPC 5 lần, Tống Cánh bước chân một đốn, đại. Khái là Tiêu Mộc đã làm quá nhiều siêu thoát thường nhân có thể lý giải phạm vi sự tình. Cho nên đang nghe đến Tiêu Mộc rõ ràng căn bản không tính toán công kích. Rồi lại lập tức xin lại lần nữa khiêu chiến sau. Tống Cánh thế nhưng không chút nào ngoài ý muốn. Hoàn toàn tâm như nước lặng, gợn sóng bất kinh, hắn xoay người quay đầu lại. Lại lần nữa trở lại luận võ đài, lại lần nữa trở lại luận võ đài. Tống Cánh như cũ không nhúc nhích, Tiêu Mộc cũng không nhúc nhích, liền cùng vừa rồi tình cảnh giống. Nhau như đúc, không có mảy may biến hóa, thời gian chậm rãi trôi đi. Liền ở Tống Cánh muốn cho rằng, lần này cũng sẽ giống vừa rồi như vậy. Tiêu Mộc bởi vì thời gian kết thúc mà khiêu chiến thất bại khi. Tới rồi thời gian đếm ngược cuối cùng 5 phút, Tiêu Mộc rốt cuộc mở miệng, ngươi không có lời nói tưởng nói sao, Tiêu Mộc đột nhiên hỏi. Không có, trong đầu còn ở nhớ kỹ vừa rồi những cái đó nghiên cứu báo cáo bút ký trọng điểm Tống Cánh. Ở trong lòng đáp, bởi vì sợ nói chuyện ảnh hưởng ký ức. Cho nên Tống Cánh cũng không có mở miệng trả lời, Tống Cánh không nói. Đứng ở tại chỗ, không có trả lời, Tiêu Mộc lặng im siêu đào mắt, cuối cùng 5 phút đếm ngược tính giờ kết thúc, khiêu chiến thời gian kết thúc. Người chơi khiêu chiến thất bại, Tống Cánh cho rằng, Tiêu Mộc còn sẽ lại tiếp tục rốt cuộc ở khiêu chiến NPC thời gian sửa đổi sau. Người chơi một ngày có thể khiêu chiến cùng cái NPC 5 lần, nhưng ngoài ý muốn chính là... Tiêu Mộc thế nhưng không tiếp tục, Tiêu Mộc trầm mặc nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái. Sau đó xoay người, nhấc chân rời đi, Tống Cánh hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng bất quá, cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi, bởi vì giờ phút này đối hắn mà nói. Chỉ có nghiên cứu báo cáo quan trọng nhất, Tiêu Mộc vừa đi. Hắn không nói hai lời, không chút do dự xoay người lại lần nữa trở lại 25 lâu. Bên kia, võ quán ngoại, rời đi võ quán, Tiêu Mộc tâm tình vô dụng, phía trước hiệp hội thành viên vẫn luôn ý đồ thuyết phục hắn. Tống Bạch Vũ bất quá chỉ là một hệ thống AI thôi. Chỉ là máy tính hậu trường một đống số liệu thôi. Vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ có bất luận cái gì cảm tình, phía trước Tiêu Mộc cũng không tin. Tưởng nhưng là, trải qua vừa rồi tình cảnh, Tiêu Mộc đột nhiên phát hiện, các thành viên nói. Tựa hồ đích xác không sai, Tống Bạch Vũ đích xác chỉ là một đống máy tính số liệu. Vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ có bất luận cái gì cảm tình, Tiêu Mộc Hạ Tuyến, hội trưởng Tiêu. Mộc Hạ Tuyến, hiệp hội trưởng cùng phó hội trưởng, bất luận là thượng tuyến vẫn là offline, hệ thống đều sẽ ở hiệp hội nội tiến hành thông chi. Cho nên, Tiêu Mộc một chút tuyến. Ngốc tại hiệp hội nội một chúng thành viên liền đều biết được một chúng hiệp hội thành viên. Đột nhiên thu được nhà mình hội trưởng Hạ Tuyến tin tức. Không cấm một trận mộng bức từ từ. Hội trưởng vừa rồi không phải đi tìm Tống Bạch Vũ sao? Như thế nào nhanh như vậy liền offline? Tiêu Mộc offline, mới ra khoang trò chơi. Các ở một bên di động đột nhiên vang lên, hắn nhìn mắt điện báo. Giơ tay tiếp nhận, uy thanh âm trầm ổn lãnh đạm. Lộ ra một cổ lạnh lẽo tính chất chi khuyết, tổng bộ quyết định chủ nhật tuần sau phái ngươi đến thành phố S. Tiếp quản công ty con, Phong Chi Khuyết nhàn nhạt theo tiếng. Đã biết, điện thoại kia đầu nghe Phong Chi Khuyết thanh âm. Nghe ra chút cái gì? Như thế nào? Tâm tình không tốt, không có, Phong Chi Khuyết không muốn nói chuyện nhiều. Còn có việc, không có, liền việc này. Mấy ngày nay ngươi cũng đừng vội khác, bắt đầu thu thập sửa sang lại nơi này công tác cùng hành lý đi, biết, Phong Chi Khuyết trầm giọng. Nói, treo, Phong Chi Khuyết nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại, hắn cắt đứt điện thoại. hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt ủ rột, chủ nhật thời gian làm việc kết thúc, tống cánh thứ hai online, cùng Vạn Lăng Dạ tiếp tục một khối làm nhiệm vụ từ thứ hai đến thứ sáu. Tống cánh từ buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ. Trừ bỏ ăn cơm cùng thượng WC ở ngoài, còn lại thời gian, hắn cơ bản đều cùng Vạn Lăng Dạ ngâm mình ở trong trò chơi, liền vì thăng cấp. Sau đó có thể đi đẳng cấp cao bản đồ tống cánh thứ 2 đến thứ 6 cùng Vạn Lăng Dạ một khối tổ đội. Thứ 7 Vạn Lăng Dạ đi làm công tác, hắn liền một người làm nhiệm vụ thăng cấp mấy ngày thời gian. Hắn ngâm mình ở trong trò chơi làm nhiệm vụ thăng cấp. Không ngủ không nghỉ, trời đất tối tăm siêu còn hảo AOE có biến tướng phòng trầm mê hệ thống. Cũng chính là NPC 8 giờ rời đi hạ tuyến giả thiết. Bằng không giống tống cánh như vậy không ngủ không nghỉ cả ngày ngâm mình ở trong trò chơi thăng cấp. Chỉ sợ đã sớm bởi vì quá độ thức đêm mà chết đột ngột ở khoang trò chơi, đảo mắt. 6 ngày qua đi, tống cánh rốt cuộc từ lúc trước 1 cấp lên tới 6 cấp, lên tới 6 cấp sau. Tống cánh tâm tình không chỉ có không nửa điểm vui vẻ. Trong lòng ngược lại càng thêm tích tụ, dựa theo cái này tốc độ. Hắn khi nào mới có thể đi đẳng cấp cao bản đồ? Mà ở 6 ngày qua đi lúc sau, liền lại lần nữa nghênh đón chủ nhật tống cánh thời gian làm việc chủ nhật. Tống cánh đăng nhập NPC tài khoản online, biến thành tống bạch vũ, sau đó bước vào võ quán, mặt vô biểu tình thượng 25 lâu tới rồi 25 lâu. Tống cánh bởi vì mãn đầu óc đều nghĩ đến tột cùng đến làm nhiệm vụ đến khi nào mới có thể đi. Đẳng cấp cao bản đồ, trong lúc nhất thời có chút tinh thần không phấn chấn, cũng bởi vì tinh thần không phấn chấn. Cho nên hắn liền càng không rảnh đi quan tâm Tiêu Mộc hôm nay có hay không tới tìm chuyện của hắn, bên kia, Tiêu Thành nội, hôm nay là Tống Bạch Vũ xuất hiện ở võ quán nội nhật từ. Dựa theo dĩ vãng chỉ cần Tống Bạch Vũ ở trò chơi, nhà mình hội trưởng liền nhất định sẽ thượng tuyến ví dụ. Một chúng thành viên liền đương nhiên nghĩ, hôm nay hội trưởng khẳng định sẽ online, bọn họ như thế chắc chắn nghĩ. Nhưng mà, mãi cho đến buổi tối 8 giờ, NPC hạ tuyến rời đi, Tiêu Mộc cũng không từng xuất hiện quá tức khắc gian. Mọi người đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng bọn hắn không dám hướng chỗ hỏng tưởng bọn họ. An ủi chính mình, hội trưởng hôm nay khẳng định là có việc ở vội, cho nên mới không online. Tuyệt đối không phải bởi vì, bỏ hố, bọn họ như thế an ủi chính mình, chính là đáy lòng, lại không tự giác không cấm có chút hốt hoảng lên, bởi vì Tống Bạch Vũ rõ ràng ở trong trò chơi. Nhưng bọn hắn hội trưởng lại căn bản không có thượng tuyến ví dụ. Đây là hoàn toàn là đầu một hồi. Phía trước chưa bao giờ phát sinh quá, bên kia chủ nhật. Phong Chi Khuyết thu thập hảo hành lý. Thượng phi cơ 8 giờ sau. Phi cơ đúng hẹn ở thành phố S rơi xuống đất, Phong Chi Khuyết rơi xuống đất hạ cơ. Thực mau, công ty con chuyên môn phái lại đây tài xế liền đi tới hắn trước mặt, Phong Tổng. Xe ở bên này, tài xế vừa nói, một bên nhanh chóng tiếp nhận trong tay hắn hành lý, Phong Chi Khuyết lạnh mặt. Mặt vô biểu tình chiều thân xe phương hướng đi đến. Hết chương.